Tiên Ma Đồng Tu, chương 2534, Thiên Phượng Huyết Mạch. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U biết rõ tam đại yêu thú đánh nhau tuyệt không phải là vượng tài loại này tiểu mập chim có thể lẫn vào, thấy vượng tài phi tiến lên, Vân Khất U kêu vài tiếng, vượng tài nhưng không có dừng lại ý tứ, điều này làm cho Vân Khất U có chút sờ không được ý nghĩ, không rõ từ trước đến nay ham sống. Sợ chết vượng tài, hôm nay đây là thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài theo phượng hoàng trứng trong ấp trứng lần đầu tiên, thấy chính là Diệp Tiểu Xuyên, đều nói 3 tuổi xem đại, 5 tuổi xem lão, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Kỳ thật vượng tài hầu như chính là chim bản Diệp Tiểu Xuyên, tuy nhiên tham tài háo sắc, tuy nhiên rất sợ chết, mặc dù tốt ăn lười làm. Tuy nhiên toàn thân đều là khuyết điểm cùng tật xấu, nhưng là hắn đúng là vẫn còn có một cái ưu điểm, đó chính là giảng nghĩa khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vì tình nghĩa huynh đệ, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Bằng hữu gặp nạn, cho dù tiền đồ cửu tử nhất sinh, vượng tài cùng tiểu chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên, đều không chút do dự xông đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó man hoang đại chiến, Bách Lý Diên bị Mặc Cửu Quỷ chỗ bắt được áp giải đến man hoang thánh điện, Diệp Tiểu Xuyên hất lên một kiện thanh mộc kỳ quần áo và trang sức, lẫn vào ma giáo đệ tử trận doanh bên trong, tiến nhập man hoang thánh điện cứu người. Bách Lý Diên là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, Phú Quý là vượng tài bằng hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài nghe được Phú Quý hô cứu mạng, Phú Quý là bằng hữu của nó, hắn không có lựa chọn nào khác. Song Long đùa giỡn Phượng Tuồng, vẫn còn ở Cửu Thiên bầu trời phía trên trình diễn, đối mặt Ngũ Trảo Kim Long cùng Bạch Cốt Yêu Long, Phú Quý đối thứ nhất đều thập phần miễn cưỡng, lại ở đâu có thể đồng thời đối phó hai người bọn họ đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngắn ngủi thời gian, liền chật vật không chịu nổi, thân thể bị Bạch Cốt Yêu Long đuôi rồng quét trúng thoáng một phát, rơi xuống mảng lớn băng tinh lông vũ. Vừa lúc đó, một đạo phượng gáy từ dưới truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nhìn vượng tài béo lại nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là thần phượng huyết mạch, hắn cái này một cúng họng, lập tức đưa tới 3 đầu đỉnh cấp yêu thú lực chú ý, đều là đỉnh cấp yêu thú, tự nhiên có thể nghe hiểu được vượng tài điều ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, bầu trời thượng xuất hiện thập phần một màn quỷ dị, 3 đầu đỉnh cấp yêu thú cũng không truy đuổi chém giết, quay đầu lão đại, nhìn xem vượng tài. Bị Phú Quý cùng Đắc Phúc chằm chằm vào còn có thể thừa nhận, có thể này Bạch Cốt Yêu Long trong mắt chính là hai luồng tại hốc mắt hài cốt trong điều động ma chơi, bị Bạch Cốt Yêu Long một chằm chằm, hỏa điểu vượng tài cảm giác mình biến thành băng chim Phú Quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài cứng rắn đã ngừng lại thân thể, hắn cạc cạc gọi. Người khác nghe không hiểu, ba đánh yêu thú nhưng là có thể nghe hiểu hắn đang gọi cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới đàm phán. Đây là vượng tài biểu đạt ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nhân loại có thể nghe hiểu vượng tài mà nói, đừng nói vượng tài là Diệp Tiểu Xuyên nuôi lớn, cho dù nói vượng tài là Diệp Tiểu Xuyên con ruột, đoán chừng đều có nhất đại phiếu người tin tưởng. Bạch Cốt Yêu Long trầm thấp gầm rú, trong mắt lục quang tăng vọt, toàn thân cốt cách tựa hồ cũng theo màu xám trắng, biến thành quỷ dị lục sắc, tựa hồ trong nội tâm phẫn nộ phi thường. Cũng khó trách Bạch Cốt Yêu Long sẽ như thế phẫn nộ, hắn năm đó do Hắc Thủy Huyền Xà lột xác vì Hắc Long phía sau, có thể lên trời xuống đất tương đương với nhân loại tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ, tung hoành tam giới vô địch thủ, không biết nhấc lên máu nhiêu vũ gió tanh, mà ngay cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Tứ Hải Long Vương, Bắc Cương Yêu Vương, Nam Cương Thú Vương chờ đỉnh cấp cự diêu, đều chỉ có thể nằm dạp xuống tại hắn Long uy phía dưới lạnh run. Vốn nên là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật, kết quả chính mình không có tiêu dao mấy vạn năm, nhân gian xuất hiện một cái Đoạn Tiểu Hoàn. Đoạn Tiểu Hoàn vốn là ngày xưa nhân gian phái Hoàng Sơn nữ đệ tử, mười mấy tuổi cùng với Mộc Thần Mộc Tử kỳ lá mọc cách tình cảm, cuối cùng ăn vụng trái cấm, là Mộc Thần mối tình đầu, cũng là ảnh hưởng Mộc Thần cả đời nữ tử, càng là nhân gian từ xưa đến nay tự nữ Hoa Nương Nương phía dưới đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nữ tử hiếm thấy. Nhân gian xuất hiện những cái này nữ tử hiếm thấy, như Thập Bát Vĩ Thiên Hồ Yêu Tiểu Tư, đời thứ nhất yêu thần Lam Linh Nhi, Cửu Thiên Huyền Nữ Nhâm Thanh, Tố Nữ Huyền Anh, Quỷ Vương Từ Tiểu Nha, Huyền Xương Tiên Tử Hàn Tuyết Mai, các loại nữ nhân tử thành tựu xa không kịp Đoạn Tiểu Hoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạn tiểu hoàn một cái nữ tử, sở dĩ có thể có đời sau hơn 10 vạn năm vô số nữ tử hiếm thấy đều chỉ có thể nhìn qua kia bóng lưng thành tựu chủ yếu là bởi vì thân thể của nàng ở trong ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch. Năm đó xích luyện hàn băng tại cực bắc chi địa cổ xưa trong phong ấn vấn thế, song kiếm linh lực không chỉ có dẫn tới mộc thần bên người tầm bảo lệnh hồ chết rồi cùng chiến thần tề kim thiền lực chú ý cũng thúc đẩy đoạn tiểu hoàn trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phượng hoàng chính là bất tử bất diệt thần điểu, đoạn tiểu hoàn phượng hoàng huyết mạch thức tỉnh bên trong, mỗi lần chết một lần, đều tại trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh. Niết bàn 9 lần phía sau, không ai là của nàng đối thủ. Năm đó làm hại tam giới Hắc Long, đánh khắp tam giới vô địch thủ, ở đằng kia mấy vạn năm trong, không chỉ có nhân gian cao thủ vây quét nhiều lần, mà ngay cả thiên minh nhị giới đều tổ chức mấy lần đại vây quét, kết quả không chỉ có không có đánh chết Hắc Long, ngược lại có vô số tu chân cao thủ tang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mệnh tại Hắc Long phía dưới, thẳng đến mộc thần cầm đầu này một đám người trẻ tuổi ngang trời xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hắc Long, viễn cổ thập đại ma thú trong bài danh thứ hai, nếu như luận chiến lực tuyệt đối là có thể bài danh đệ nhất bởi vì mộng yểm thú cường đại tinh thần lực mà không phải là chiến lực. Có viễn cổ thập đại ma thú tương ứng liền tồn tại viễn cổ thập đại thần thú bảng bài danh đệ nhất đúng là thần điểu thiên phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn tiểu hoàn hóa thân thành phượng tại Ngọc Môn Quan Thượng Tây vực chi địa cùng Hắc Long đại chiến. Tương truyền, Tây vực chi địa vốn là một mảnh dồi dào ốc đảo, cũng là bởi vì thiên phượng cùng Hắc Long hơn 10 vạn năm trước ở đây kịch chiến, thần điểu thiên phượng phóng xuất ra hỏa diễm, đốt cháy Tây vực mỗi lần một tấc thổ địa, rừng rậm bị đốt cháy, thảo nguyên bị đốt cháy, tung hoành giao. Sai khổng tước hà lưu cũng bị tại thiên hỏa thiêu đốt hạ nhanh chóng khô cạn, vì vậy sinh cơ giạt rào Tây vực chi địa, liền biến thành hôm nay sa mạc hoàng long bộ dáng. Thiên Phượng cùng Hắc Long trận chiến ấy, Vô Sơn Ngọc Giản trong có kỹ càng ghi lại, cái này hai đầu đỉnh cấp thần thú cùng ma thú trọn vẹn đánh đi 39 thiên, cuối cùng Hắc Long tại Thiên Phượng Thiên Hỏa Thiên Thạch hạ không kiên trì nổi, thua trận mất mặt đến nhà, một thân huyết nhục đều bị thiên hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiêu thành cho tàn, chỉ còn lại thân rồng hài cốt mai táng tại dưới sa mạc trọn vẹn hơn 10 vạn năm. Thẳng đến nhân gian hơn 6.000 năm trước lần kia hạo kiếp cuộc chiến, Hoa Vô Ưu tại Tây vực chi địa trong lúc vô tình phát hiện Hắc Long di hài, hơn nữa thông qua quỷ dị pháp thuật đem Hắc Long phục sinh, biến thành vong linh sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đoạn tiểu hoàn sở dĩ có thể gọi là nữ hoa nương nương phía dưới nhân gian đệ nhất nữ tử hiếm thấy tuyệt đối không chỉ là nàng đánh bại Hắc Long, càng không phải là bởi vì nàng đem Tây vực mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia theo ốc đảo biến thành sa mạc mà là bởi vì trận kia hạo kiếp cuộc chiến. Mộc thần bổn sự so tà thần còn lớn hơn, lúc ấy lại là ở vào nhân gian tu chân cường thịnh thời điểm trời giáng hạo kiếp tại mộc thần dưới sự lãnh đạo, nhân gian rất nhanh liền đánh tan thiên giới nhiều lần đại quy mô tiến công, cuối cùng khiến cho thương thiên tự mình ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, căn cứ Ngọc Giản điển tịch ghi lại, thương thiên hóa thân vạn trượng hình người cự yêu thân thể hai bên vậy mà vượt qua 10 vạn cự cánh tay, mộc thần cùng mấy ngàn nhân gian đỉnh cấp tu chân cường giả, vây công thương thiên nhiều ngày, đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tại nhân gian sinh tử tồn vong thời điểm, đoạn tiểu hoàn xuất hiện. Hóa thân thần điểu thiên phượng, vỗ cánh khẽ động trời giáng hỏa diễm thiên thạch nhân gian 3.000 dặm chi địa lập tức hóa thành biển lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.